Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60. Biên Duy tình huống thân thể không thế nào hảo. Biên phụ biên mẫu về quê mua chút thổ trứng gà đi nàng chỗ đó. Tính toán trụ một đoạn thời gian, giúp đỡ thiêu cái cơm, quét thước vệ sinh. Vừa lại đây không hai ngày, biên mẫu đi theo Biên Duy bên lỗ tai lải nhải, kêu nàng ăn cái này ăn cái kia, cái gì mỗi ngày kiên trì ăn một cái quả táo, uống một chén sữa bò, hai tử liền sẽ thực bạch, ăn nhiều hạt mè, hai tử đầu tóc sẽ thực hắc, mọi việc như thế nói cái không để yên, hơn nữa tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Biên Duy nói chủ yếu vẫn là xem di truyền, biên mẫu không nói hai lời liền lấy ra di động, phiên đến trên mạng đồ vật cho nàng xem monster. Biên Duy vô ngữ vài giây. Mẹ, thiếu chơi di động, người mí mắt thượng nếp gấp nhiều đều. Biên mẫu tức giận nói, không cần cho ta ngắt lời. Chính ngươi nhìn xem monster. Biên Duy ngó mắt, trên mạng đồ vật cũng không đều là đúng, rất nhiều đều là nói bừa, kia cái gì mới là đối. Biên mẫu hừ một tiếng, nói nữa, trên mạng đồ vật nếu là không đúng, vậy các ngươi những người trẻ tuổi này suốt ngày dính ở mặt trên làm gì? Mẹ ngươi ta còn không có lão đến bị ngươi lừa dối nông nỗi, lời này nói giống như có như vậy vài phần đạo lý. Biên Duy không lời gì để nói. Biên mẫu đem kính viễn thị mang lên, híp mắt nhìn màn hình di động, WeChat thượng cũng có. Ta cho ngươi tìm Simonser. Biên Duy lo lắng nàng mẹ nó đôi mắt. Thời trẻ đã làm giải phẫu, hảo vết sẹo đã quên đau, từ sẽ dùng WeChat về sau liền bắt đầu chơi thượng thủ cơ. Cùng người khác phát giọng nói, mỗi ngày chuyển phát các loại tin tức cho nàng, còn chơi kia cái gì nhảy nhảy dựng, nói cũng không nghe, nàng hướng ban công kêu. Ba, ngươi mang mẹ đi xuống tản bộ. Trên ban công biên phụ đem chậu hoa hướng tường bên trong đẩy. Tẩy bắt tay kéo lên bạn già ra cửa. Duy Duy hiện tại mang thai, ngươi liền không thể làm nàng thanh tĩnh chút. Ta còn không phải là vì nàng hảo. Thai phụ tâm tình rất quan trọng, ngươi cùng nàng nói những cái đó, nàng sẽ phiền, huống hồ nàng còn có thể hiểu được sao ngươi thiếu. Liền tính nàng tưởng tùy hứng, Tiểu Trương cũng sẽ không mặc kệ, hành hành hành. Kết quả là đều là ta không phải. Biên mẫu hanh đem nước mũi. Các ngươi cha con hai một cái đức hạnh, hảo tâm làm như lòng lang dạ thú. Biên phụ ôm lấy bạn già bả vai, bị huy khai, hắn lại đi ôm, lần này không bị huy khai. Biên Duy buổi sáng lên, nhìn đến trên bàn chén lớn đồ vật, nàng thuận miệng hỏi câu, mẹ, này cấp ba làm. Trong phòng bếp truyền ra biên mẫu thanh âm, là cho ngươi làm a. Sấn nhiệt ăn, Biên Duy gian nan nuốt nước miếng. Trong chén có ba cái nước đường trứng, bên trong thả long nhãn, táo đỏ, còn không có sinh đâu. Liền bắt đầu ở cữ. Câu thông công tác nàng giao cho Trương chủ nhiệm, nói chuyện rất có thuyết phục lực. Từ hắn ra ngựa, làm ít công to, nếu là đổi thành Biên Duy chính mình, tuyệt đối muốn xảo một đợt. Kết quả cuối cùng là nói tương đương chưa nói, chỉ do lãng phí nước miếng. Trương Diệt Thành soát xong nha đã bị Biên Duy đẩy đi phòng bếp. Hắn giúp đỡ thiết hột vịt muối, ngữ khí ôn hòa nói. Mẹ, người trưởng thành mỗi ngày ăn vừa đến hai cái trứng gà là tương đối thích hợp. Ăn nhiều sẽ gia tăng thận gánh nặng, ngược lại đối thân thể có hại, mặt khác, táo đỏ có thể ăn. Long nhãn tận lực không cần phóng, nó là nhiệt tính, ăn thượng hỏa. Dựng lúc đầu không thích hợp, biên mẫu trong tay cái muỗng hướng cháo một ném. Trên mặt cũng không có không cao hứng, chỉ là cùng con rể việc nào ra việc đó. Duy Duy thân thể cái dạng gì ngươi cũng thấy rồi, người khác mang thai đều béo. Nàng khen ngược, gây một vòng lớn, con thiếu máu, không bổ một bổ làm sao bây giờ. Trương Diệp Thành cũng lo lắng nhà hắn tiểu hài tử thân thể. Hắn nhíu nhíu mày. Chờ Duy Duy muốn ăn hảo lên, có thể ăn chút xương sườn cùng gà vịt thịt cá. Biên mẫu nghĩ nghĩ hỏi. Thịt bò đâu, có thể ăn được hay không? Ta buổi sáng đi mua một khối, Trương Diệp Thành nói. Có thể, biên mẫu không lại lải nhải. con rể lời nói ở nàng nơi này vẫn là thực hưởng thụ. Tiểu Trương, kia đều là ta cùng ngươi ba thượng nhân ra mua thổ trứng gà. Không phải dương trứng gà, chợ bán thức ăn mua không được, dinh dưỡng hảo, Duy Duy không ăn, ngươi ăn đi, hảo. Trương Diệc Thành đi đến cửa kính nơi đó dừng lại. Hắn lộn trở lại tới, mẹ, sinh hoạt phí ta đặt ở trên tủ đầu giường, sinh hoạt phí. Biên Duy bắt tay ở trên tạp dề sát sát, nhìn con rể nói, ta cùng ngươi ba có, đủ hoa, không cần ngươi cấp. Trương Diệc Thành nói, yêu cầu, biên mẫu đi trong phòng vừa thấy, trên tủ đầu giường phóng một đại chồng, nàng vội vội vàng vàng đi ra ngoài, sợ tới mức không nhẹ, tiểu Trương, ngươi cấp quá nhiều, nếu không. Trương Diệc Thành ăn nước đường trứng, thanh âm mơ hồ. Thu đi, một bên Biên Duy đoạt ở nàng mẹ phía trước nói. Mẹ, ta mang thai về sau trở nên rất kỳ quái. Trong chốc lát một hai phải ăn cái này. Ăn hai khẩu sẽ không ăn. Lại muốn ăn khác, phí tiền. Biên mẫu bạch nàng liếc mắt một cái. Cái gì kỳ quái, mang thai không đều như vậy. Ngày hôm sau, Biên Duy bữa sáng từ ba cái nước đường trứng giảm thành một cái. Lòng nhãn không bỏ. Liền phóng hai ba cái táo đỏ, cắt thành hai nửa phóng bên trong. Trên thế giới này, thân tình là vô giá thả đáng quý. Càng là thời điểm khó khăn, liền càng có thể thể hiện đến điểm này. Ở biên mẫu điều dưỡng hạ, Biên Duy bắt đầu trở nên mượt mà lên. Tuy rằng vẫn là phun, nhưng ăn ít nhưng ăn nhiều cữ. Ăn đồ ăn đều thực mới mẻ, dinh dưỡng theo sau, kỳ thật không khác độc môn bí tịch. Chính là phải dùng tâm ni. Biên mẫu xem nữ nhi kia mặt lại biến trở về trước kia trong trắng lộ. Hồng, nàng xem như nhẹ nhàng thở ra, bụng có cái tiểu nhân ở từng ngày lớn lên, nếu là chất dinh dưỡng không đủ, đại đều sẽ chịu liên lụy, cũng không phải là đùa giỡn. Bất quá, Biên Duy thể trọng đi lên đồng thời, tính nết cũng ở từ từ thay đổi, không hướng tốt địa phương biến, nàng biến hư. Vừa mới bắt đầu phát hiện chính mình mang thai kia đoạn thời gian. Biên Duy xem công ty đồng sự ai đều đáng yêu. Hiện tại hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Cảm thấy toàn bộ thế giới đối nàng đều có ác ý. Nàng sẽ không dứt lải nhải, oán giận, thường thường đều là một khắc trước còn hảo hảo. Ngay sau đó liền phát giận, không có gì nguyên do. Nói táo bạo liền táo bạo, quả thực giống cái bệnh tâm thần. Biên Duy cảm thấy chính mình tinh thần khả năng xảy ra vấn đề. Nàng lên mạng phát thiếp, có võng hữu kiến nghị nàng đi xem bác sĩ tâm lý. Hoàng Thiến Thiến làm một cái đi ở phía trước người từng trải. Chỉ làm Biên Duy nghe một chút âm nhạc, tìm một ít thú vị hảo ngoạn sự tình làm, tỉ như lộng lộng thủ công, dưỡng dưỡng hoa đủ loại thảo. Biên Duy thực khó hiểu, Thiến Thiến. Vì cái gì ngươi mang thai về sau tính tình biến hảo? Thật sự, ngươi hiện tại giống cái hiền lành lão bà, Hoàng Thiến Thiến. Ngoặc kép, Biên Duy chật lưỡi, ta vừa thấy đến ngươi, liền nghĩ đến câu kia từ mẫu trong tay tuyến. Du tử trên người y, Hoàng Thiến Thiến. Ngoặc kép, sức tưởng tượng của ngươi thật đúng là phong phú. Biên Duy bò đến bàn làm việc thượng. Mặt áp bàn phím. Tối hôm qua ta làm cái ác mộng, mơ thấy ta đi sản kiểm, bác sĩ cùng ta nói tiểu bảo không thai tâm, ta sợ tới mức muốn chết, chuyện này ta cũng chưa dám cùng Trương Diệc Thành nói, sợ hắn lo lắng. Hoàng Thiến Thiến dở khóc dở cười. Thân ái, ngươi còn ở đi làm, trên tay vội vàng sống đều như vậy miên man suy nghĩ. Nếu là ở nhà dưỡng thai, còn không được chính mình đem chính mình chỉnh chết. Biên Duy bĩu môi, tiểu bảo ở trong bụng, ta nhìn không tới sờ không tới, đương nhiên sẽ lo lắng đề phòng, bình tĩnh điểm, ngươi dựa theo thời gian đi sản kiểm, chờ thai động ra tới liền mỗi ngày số một số, khác không có việc gì, đừng cho chính mình tìm tội chịu. Hoàng Thiến Thiến bên trái bụng cổ cái bao. Lúc sau lại là một cái, nàng hút khẩu khí, ngươi là rất thảm, ta ở ngươi lúc này. Nôn mửa cơ bản biến mất, sức ăn tăng nhiều, có thể ăn có thể uống, không cần phải nói ra tới. Ta biết, buổi tối Biên Duy đối Trương Diệc Thành giống to kêu to. Xong rồi chính mình trước khóc lên, 5 phút đồng hồ trước, Trương Diệp Thành làm Biên Duy lên một chút, hắn đem khăn trải giường đổi đi. Biên Duy thân thể thực lười rất mệt, không nghĩ lên, Thuyết Minh Thiên lại đổi. Trương Diệp Thành đứng ở mép giường, hắn không nói chuyện, cũng không đi. Biên Duy xem Trương Diệp Thành như vậy, trong đầu Mộ Căn Mẫn cảm thần kinh quấy phá, cố chấp cho rằng hắn nhất định là ở cùng chính mình phân cao thấp. Một chút đều không thông cảm không đau lòng chính mình, vì thế liền bắt đầu phát hỏa, toàn bộ hành trình cuồng loạn, giống cái bà điên. Biên Duy khóc rất lợi hại, thân mình run lên, đầy mặt đều là nước mũi nước mắt, trong miệng còn ở nói năng lộn xộn nói cái gì. Chính mình phỏng chừng đều không rõ ràng là Money. Trương Diệp Thành thở dài. Trương Thái Thái, người khóc bộ dáng thực xấu. Biên Duy dùng chân đá Trương Diệp Thành. Trương Diệp Thành sợ Biên Duy quăng ngã, tiểu tâm đỡ nàng, cảm xúc tăng vọt đến một cái điểm tới hạn sau liền cực nhanh giảm xuống. Biên Duy không ngừng nức nở, ta cho rằng ngươi sẽ quăng ngã môn đi ra ngoài. Mặc kệ ta. Trương Diệp Thành lau sạch nàng khóe mắt nước mắt. Bất đắc dĩ nói, ta mặc kệ ngươi quản ai. Biên Duy bắt đầu hằng ngày vừa hỏi, ta hiện tại trở nên thực khủng bố, liền ta chính mình đều không quen biết, ngươi còn có thích hay không ta? Trương Diệp Thành không lộ ra chút nào không kiên nhẫn biểu tình. Thích. Biên Duy đem ướt giấy đoàn nhét vào nam nhân trong tay. Túm trương sạch sẽ giấy sát nước mũi. Chờ bảo bảo ở ta trong bụng trưởng thành, ta bụng liền sẽ giống cái dưa hấu giống nhau phồng lên. Cái bụng mặt trên cũng sẽ trường dưa hấu như vậy hoa văn. Màu đỏ, một cái, trường rất nhiều, ngươi có thể hay không ghét bỏ. Trương Diệp Thành nói, đó là có thai văn, đúng, chính là kia đồ vật. Thiến Thiến chẳng những trên bụng dài quá, liền trên đùi đều có, ta khẳng định cũng sẽ như vậy. Rốn cũng sẽ biến hắc. Biên Duy nói, phản xạ có điều kiện cách áo ngủ cào cào bụng. Trương Diệp Thành lấy ra tay nàng. Biên Duy còn có khác phiền não, ta mẹ nói nàng mang thai thời điểm trên mặt hội trưởng từng khối màu đen đồ vật, vạn nhất ta cũng. Trương Diệp Thành bấm tay đạn một chút cái trán của nàng. Đầu của ngươi rốt cuộc trang nhiều ít đồ vật? Biên Duy hút cái mũi, lấy đỏ bừng đôi mắt nhìn chính mình nam nhân. Ta muốn nói trang đều là ngươi, ngươi có thể hay không cảm thấy ta thực giả? Trương Diệp Thành gật đầu, đích xác giả. Biên Duy bụng đau, lập tức game over. Trương Diệp Thành làm nàng nằm xuống tới, cúi người vén lên má nàng biên sợi tóc. Hảo điểm không? Biên Duy ân, Trương Diệp Thành xốc lên chăn nằm đi vào, động tác mềm nhẹ đem nữ hài vớt đến trong lòng ngực. Đại buổi tối hắn không nên nói cái gì đổi khăn trải giường. Bằng không cũng liền sẽ không làm nàng cảm xúc kích động như vậy. Biên Duy ngủ không được, nói muốn nghe chuyện xưa. Trương Diệp Thành đủ đến đầu giường thư mở ra, niệm cho nàng nghe. Ngoài cửa biên phụ biên mẫu xoay người trở về phòng. Biên phụ ai một tiếng, ngươi hoài Duy Duy khi đó là bộ dáng gì tới? Biên mẫu cởi giày lên giường, tắt đi đèn nói, nhớ không rõ, dù sao sau người nữ nhi hảo hầu hạ. Biên phụ ngồi ở mép giường, thèm ăn nghĩ đến điểm cái gì, yên là không có khả năng, chỉ có thể nằm mơ. Hắn bắt đem hạt dưa đối với rác rưởi sọt khái, người cùng người lại không giống nhau, cái này không thể so sánh, thôi đi, còn không phải con rể người hảo. Biên Duy lật qua thân lấy đưa lưng về phía hắn. Ta nếu là như vậy nháo, ngươi còn có thể hống. Không cho ta ném sắc mặt liền tính không tồi. Biên phụ nóng nảy, nói bừa, ta là cái loại này không nói đạo lý người. Biên mẫu từ trong miệng tới một câu, có phải hay không, chính ngươi trong lòng không điểm số. Biên phụ trong lòng nén giận, hắn đứng lên, cố tình đề cao điểm âm lượng nói, ta xem ta còn là đi phòng khách ngủ tính. Biên mẫu cũng không quay đầu lại nói, thay ta đem cửa đóng lại, đi đến cửa phòng. Biên phụ nghe thế câu nói, hắn dừng một chút, da mặt dày xám xịt quay đầu lại. Thứ năm buổi sáng, Biên Duy đang ở rối rắm bản thảo tiêu đề, phía sau lưng đột nhiên phát ngứa, đồng sự đối nàng liều mạng chảo bối hiện tượng đã sớm thấy nhiều không trách. Lúc ban đầu thời điểm còn trong lén lút nghị luận quá. Hoài nghi nàng có phải hay không có da bệnh. Có ăn no không có chuyện gì đồng sự quan sát quá nửa năm. Phát hiện mỗi lần Biên Duy như vậy chào bối. Ngày hôm sau liền sẽ biến thiên. Rất tà hồ, Biên Duy tự kiểm tra ra mang thai về sau. Vừa đến thời tiết chuyển biến, nàng đều rất khó chịu. Bởi vì nàng chết sống không chịu sát dược, càng không chịu uống thuốc. Sợ đối hài tử không tốt, toàn bộ hành trình ngạnh căng. Lần này ngứa đặc biệt lợi hại. Biên Duy tưởng lột quần áo dùng tay moi, hướng chết moi, nàng không có biện pháp tiếp tục đi làm, chỉ có thể vội vàng cùng tổng giám thỉnh giả trở về. Trong văn phòng có khe khẽ nói nhỏ, Hoàng Tiến Tiến đem con chuột cầm lấy tới thật mạnh hướng trên bàn một ném. Những cái đó thanh âm không có, biên mẫu xem nữ nhi đỉnh trương thống khổ mặt trở về. Liền biết là cái gì nguyên nhân, nàng vội vàng hỏi. Cấp tiểu trương gọi điện thoại không? Biên Duy lắc đầu, hắn hôm nay có giải phẫu, đừng làm cho hắn phân tâm. Ta hoãn một lát, mẹ, ngươi cho ta lấy cái túi trường nước đá lại đây, thứ đồ kia có thể sử dụng sao? Bị cảm làm sao bây giờ? Biên mẫu nói, vẫn là cùng lần trước giống nhau dùng nước ấm sát đi. Ngươi tiên tiến phòng nam. Ta đánh thủy liền đi, Biên Duy bắt tay duỗi đến bên trong quần áo hung hăng chảo bối. Mặt có điểm vặn vẹo, buổi chiều tam điểm nhiều. Trương Diệp Thành làm xong giải phẫu ra tới. Theo thường lệ cấp Biên Duy gọi điện thoại, kết quả tiếp chính là hắn mẹ vợ. Hắn mí mắt rực rực, lập tức từ bệnh viện đuổi trở về. Biên Duy ngủ rồi, nàng cuộn tròn xuống tay chân, ấn đường túc khẩn, thái dương ẩm ướt. Gối đầu thượng có một khối to thủy ấn tử. Trương Diệp Thành khom lưng sờ sờ Biên Duy cái trán, cổ, nhiệt độ cơ thể bình thường. Lúc sau vén lên nàng sau lưng quần áo, nhìn đến nàng trên lưng những cái đó vết chảo. Mặt bộ lập tức căng thẳng. Biên phụ biên mẫu ở phòng khách ngồi. Con rể vừa ra tới. Bọn họ liền đồng thời xem qua đi. Trương Diệp Thành xoa bóp mũi căn. Ba, mẹ. Ta khóa sẽ cho nàng thượng dược, cái kia dược là ta gần nhất mới nhờ người lộng tới. Sẽ không ảnh hưởng đến hài tử khỏe mạnh, các ngươi đều đừng nói cho nàng, nếu không nàng lại sẽ hướng không tốt địa phương tưởng, biên mẫu muốn nói lại thôi. Tiểu Trương, ta cùng ngươi ba đều lo lắng Duy Duy cái kia thể chất sẽ di truyền cấp hài tử. Ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý, biên phụ cũng là cái kia ý tứ. Liền sợ về sau vợ chồng son vì việc này xảo. Trương Diệp Thành nói hắn trong lòng hiểu rõ. Biên phụ biên mẫu nghe vậy, đều thở phào một hơi. Hiểu rõ là được. Đêm đó khách ít đến Lục Tiếu tới cửa, hắn cũng không quanh co lòng vòng. Trắng ra nói qua hai ngày là hắn cùng Trương Thư kết hôn 10 đầy năm ngày kỷ niệm. Tưởng cho nàng chế tạo một kinh hỉ. Biên Duy tưởng nhắc nhở một chút Lục Tổng Tài. Đều ly hôn, chỗ nào tới ngày kỷ niệm, xác định chế tạo chính là kinh hỉ, không phải kinh hách, nàng cùng Trương Diệp Thành, cắn, lỗ tai, kia hắn trực tiếp đem tỷ ước ra tới là đến nơi. Tìm chúng ta làm gì? Trương Diệp Thành nói, hắn ước không ra, Lục Tiếu Thái Dương trừ trừ, đại cữu tử thật là một chút đều không cho hắn lưu mặt mũi. Hết chương.